Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, tinh thần tịch diệt. Không liều một lần, không cách nào chạy trốn đuổi bắt. Trước có trở ngại ngăn, phía sau có truy binh, hoàn toàn là bốn phía xung quanh giáp công. Khắp nơi là vong hồn, vị diện này đều là vong hồn chỗ vị diện. Vô luận hắn bay rất xa, vẫn là bay không ra những thứ này vong hồn vị trí vòng tròn. Để cho hắn cảm giác mình như là tiến một cái địa ngục. Nhân loại, ngươi trốn không thoát. Tại của ta mới, ngươi vĩnh viễn là trốn không thoát. Ta muốn đem ngươi cho hút khô. Sau đó sẽ đoạt xá thân thể ngươi. Hắc hồn yêu xa xa liền ra tiếng gầm gào giận dữ. Để cho Lâm Hiên nghe ra đầu hơi tê dại. Trong lúc bất chợt, Lâm Hiên cấp tốc xoay người. Huy quyền chính là đập vào đến. Hai lời đều không nói một câu. Trong cơ thể bốn khỏa tinh thần chi lực. Lập tức liền đi theo vận chuyển. Xoay quanh tại thân thể mình chung quanh. Chết. Giống như tinh thần nắm đấm vung ra đi. Đủ để một quyền đánh bể hành tinh nắm đấm. Bị hắc hồn yêu giơ bàn tay lên đã qua một đỡ. Đúng. Hào quang óng ánh theo nó bàn tay đi hai bên xuyên qua đi ra ngoài. Đem hắc hồn yêu hai bên vong hồn tiêu diệt. Nhưng hắc hồn yêu đồng thời không dễ chịu. Trên thân thể không ngừng tiêu tán ra năng lượng. Để cho thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Có thể nó chính là cường ngạnh chống. Chết cũng không chịu lui lại. Chính là muốn cùng Lâm Hiên liều mạng. Lâm Hiên nắm đấm cũng sẽ không dừng lại. Đi theo nhanh chóng đánh ra hơn 10 quyền. Từng quyền đều ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực. Hắn đã không đếm xỉa đến. Liền cái này điểm lực lượng. Để cho ngươi xem một chút. Cái gì mới là thực lực. Hắc hồn yêu hóa thủ thành công. Đi theo điên cuồng giơ quả đấm lên đến. Cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Rầm rầm rầm. Năng lượng va chạm kịch liệt. Tại đây đen nhánh trong không gian không ngừng bắn ra. Lâm Hiên trên cánh tay đã là tiên huyết giàn giụa. Cực hạn lực lượng va chạm. Hiển nhiên hắn thì không bằng hắc hồn yêu. Hắc hồn yêu tu vi. Thủy chung là còn mạnh hơn hắn ở trên một đoạn. Hắn chỉ là gượng chống đi xuống mà thôi. Trong lúc bất chợt, hắc hồn yêu ánh mắt lộ ra ánh mắt trào phúng. Tốc độ bỗng nhiên nhắc tới. Thừa dịp cái này khe hở nện xuống tới. Nắm đấm hóa thành lợi trảo. Đi Lâm Hiên ngực đâm đi lên. Công kích này để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cũng không kịp ngăn chặn. Thình thịch một tiếng. Hắn bị đánh bay đi xuống. Hóa thành cái lưu tinh đi trên mặt đất đập hạ xuống. Oanh một tiếng. Hắn té trên mặt đất. Cho nổ ra cái hố to. Năng lượng điên cuồng ra bên ngoài chút ra ngoài. Người càng là hãm xuống mặt đất trong. Hừ, Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn phát hiện mình cứng rắn thể phách ở trên. Đều bị lưu lại mấy đạo thật sâu vết tích. Trước công kích đã thâm nhập đến trong cơ thể. Kinh khủng kia kịch độc. Nhanh chóng thấm vào bên trong cơ thể. Bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Trong nháy hắn liền thân trúng kịch độc. Chung quanh thân thể nọc độc. Cũng là đều chảy qua đến. Dành cho càng nghiêm trọng hơn đả kích. Bất quá chung quanh độc tố. So với cái này hắc hồn yêu độc tố. Phải kém ở trên quá nhiều điểm. Người vừa rồi khí thế đây. Không phải rất có thể đánh sao. Trong ta kịch độc. Coi như là thiên thần cấp bậc đều khó chịu. Người mới là thần quân cấp bậc. Là có thể có thực lực này. Hắc hồn yêu nhịn không được khen một câu. Thật là thuộc về nhân loại trận danh thiên tài. Còn có cái này thể phách đều mạnh mẽ như vậy. Nếu đặt xá sau khi. Tuyệt đối có thể trở thành là chúng ta bên này cường đại trợ lực. Lâm Hiên im lặng không lên tiếng đứng lên. Vết thương không cách nào khép lại. Loại kịch độc này đã là thấm vào. Càng là ngăn cản được vết thương khép lại. Muốn đánh thì đánh. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Hiên nhìn hắn cười lạnh nói. Sau một khắc, hắc hồn yêu thân ảnh lóe lên. Liền vọt tới trước mặt hắn. Lại lần nữa vung lên lợi chảo đâm đi lên. Đây chính là nó thực lực mạnh mẽ vũ khí. Sức mạnh cường hãn có thể xuyên thấu tất cả. Nếu không phải là Lâm Hiên thể phách rất mạnh. Hắn sớm đã bị xuyên qua. Nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Thình thịch, nắm đấm lại lần nữa điên cuồng đụng vào nhau. nhưng Lâm Hiên tốc độ so với trước chậm hơn nửa nhịp. Ý vị này không thể chống đỡ được công kích. Phốc thử, lợi chảo lại lần nữa đâm vào bộ ngực hắn bên trong. Nhưng lần này đâm vào là mặt khác ngực, đâm vào cũng càng sâu. Đau đớn kịch liệt từ nơi ngực truyền đến, để cho Lâm Hiên phun ngụm máu, phun ở hắc hồn yêu trên mặt, nhưng trên mặt vẫn là lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Bây giờ còn dãy dụa sao? Vậy hãy để cho ta tới đem ngươi cho hút khô đi. Hắc hồn yêu phía sau đâm tủa đưa tới. Hiện tại đã hơi chút khôi phục lại một điểm, vẫn có thể làm được bắt hắn cho tháo nước. Vọng tưởng Lâm Hiên trong cơ thể dâng lên sức mạnh cường hãn, nhắm ngay hắc hồn yêu ngực chính là đè nén xuống. Nhưng hắc hồn yêu không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên đều đã gần chết, còn có thể có lực lượng gì? Nó cũng sẽ không buông ra. Bất quá sau đó nó liền hối hận. Lâm Hiên một bả đè nén xuống bàn tay, dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hơn nữa còn là tràn ngập hủy diệt chi lực. Đối đãi nó phản ứng kịp đều đã chậm. Ầm ầm một tiếng, hắc hồn yêu bị đánh bay ra ngoài, nhưng thương thế cũng không có quá nặng, ít nhất khoảng không một khối. Rất mạnh hủy diệt chi lực, đem kém chút cho xé rách. Bất quá một đoàn năng lượng vẫn là bảo lưu ở trên người. Nó cúi đầu thấy có một khỏa hắc sắc viên cầu tại vết thương mình ở trên. Tinh thần tịch diệt, Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Đưa tay hung hăng bóp một cái. Hắc hồn yêu kinh hãi ngẩng đầu. Thấy Lâm Hiên nụ cười lúc, đã là không kịp. Hủy diệt chi lực phóng lên cao, hóa thành hắc sắc quang trụ bạo tạc đi ra ngoài. Sau đó mới bắt đầu đi bốn phía cuồng quyển đi. Đến mức nhất phiến chôn vùi. Lâm Hiên nhanh chóng duỗi tay ngăn cản đi qua, nhưng bởi khoảng cách gần quá, ngay cả mình đều bị tạc bay ra ngoài, liên tục bay ngược ra hơn mấy chục trong sau khi mới từ giữa không trung dừng lại, từng ngụm thở dốc được, chết nhìn chòng chọc bạo tạc địa phương. Hắn dẫn bạo hủy diệt tinh, lực sát thương mạnh nhất hủy diệt tinh, khoảng cách gần công kích, hiệu quả mới là mạnh nhất. Hắc hồn yêu lơ là sơ suất, để cho hắn nhẹ nhõm thành quả. Tuy nói đổi đại giới là kém chút bị xỏ xuyên. Thành công sao? Lâm Hiên nhìn phía xa bạo tạc địa phương. Rất nhanh năng lượng từ từ tiêu tán, lưu lại cái lớn vô cùng hố sâu. Tuyệt đối là chẳng khác nào thiên thần cấp bậc một kích sức mạnh. Sau đó hắn thấy hắc hồn yêu vẫn là đứng ở nơi đó, thân thể lung lay sắp đổ. Trên thân khoảng không hơn phân nửa, nửa người trên cơ hồ chưa từng, nhưng nó bản thân liền là năng lượng tụ tập mà thành, cho nên sẽ không chết rất triệt để. Đáng chết nhân loại, điều này có thể lượng hắc hồn yêu vẫn có thể nói chuyện, nhưng khí tức đã rất suy yếu, chung quanh vong hồn không ngừng tụ tập trở lại, dành cho nó chữa trị. Chợt nó lại cảm giác được một cổ năng lượng kinh khủng, ngẩng đầu nhìn lại lúc, phát hiện ném tới là khỏa đỏ rực viên cầu, mà đây chính là hỏa mang tinh. Nó ánh mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt, có thể nó thân thể này nơi nào có thể trốn. Không, hắc hồn yêu hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hô cũng không thể ngăn cản nghề này tinh công kích. Cuối cùng phi thường hoàn mỹ rơi xuống người nó. Một đạo hỏa trụ phóng lên cao, lại lần nữa dẫn bạo ra hết mỹ nhân hoa lửa. Tại bên trong vùng không gian này là như vậy rực rỡ. Tại nó một khắc cuối cùng, thấy là Lâm Hiên băng lãnh mà kiên quyết ánh mắt. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.